Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của Thiên tiểu thuyết Hiệu cầm đồ số 8 của nữ văn sĩ Thâm Tuyết, một cây viết với ngòi bút lãng mạn và nhân văn. Trong suốt những phần truyện trước thì chúng ta đã thấy được nhân sinh quan của Thâm Tuyết, đó là đề cao cảm xúc, đề cao tình cảm, coi trọng những hạnh phúc dù bình dị nhưng đáng quý của cuộc đời. Bên cạnh tình yêu nồng nhiệt nam nữ là tình yêu bình dị giữa con người với con người. Đó chính là sự khác biệt trong tác phẩm của Thâm Tuyết với những tác phẩm tình đương đại khác. Ngày hôm nay, Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục khám phá cuộc đời của những nhân vật trong Hiệu cầm đồ số 8. Một buổi tối, có khách hàng tìm tới, cầm cố một bên chân. Đó là một bác sĩ. Vì muốn được thăng tiến làm lãnh đạo cấp cao của bệnh viện, đã sẵn sàng hy sinh một bên chân. Ông ta giải thích, một bác sĩ không có chân vẫn có thể là một bác sĩ giỏi. Với bác sĩ quan trọng hơn cả vẫn là đôi tay. Ông chủ hỏi ông ta, ông cho rằng ông sẽ là một bác sĩ giỏi. Ông ta liền nói, y thuật của tôi rất tuyệt vời. Ông chủ lại nói, bác sĩ giỏi cũng cần có trái tim nhân ái. Vị bác sĩ phát giác ra ông chủ không nhiệt tình giúp đỡ mình, lập tức đổi ngay sắc mặt. Là Tôn Trác ra mặt giàn hòa, cô nói, nhiệm vụ của bác sĩ không ngoài việc cứu người. Những bác sĩ có tham vọng quyền lực cũng có thể là bác sĩ giỏi. Bác sĩ nhìn cô rồi nói, vẫn là cô Tôn thông minh thấu suốt. Ông chủ khẽ cười, kỳ thực ông chẳng hề quan tâm. Tôi nhất định phải đồng ý với ông ư? Bác sĩ nói, thế một đôi chân đã đủ chưa? Ông chủ nói, một bác sĩ mất đi cả đôi chân thì quá bất tiện. Tôi vẫn để lại cho ông một bên chân để tạo phúc cho mọi người. Và như vậy, cả hai bên đều không có ý kiến gì khác. Ông chủ đưa cho ông ta một bản hợp đồng. Sau đó vị bác sĩ ký tên. Giao dịch liền bắt đầu. Ông chủ yêu cầu vị bác sĩ nhắm mắt lại. Rồi ông chủ đưa tay hua qua trước mắt ông ta. Ông ta liền rơi vào trạng thái thôi miên, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không còn biết bất cứ điều gì nữa. Trong thư phòng, vị bác sĩ nằm vắt ngang lơ lửng trước mặt ông chủ. Một chiếc cưa điện cỡ lớn đã nạp đầy điện đang chớp lên nhoang nhoáng. Răng cưa nhọn hoắt, xoay tít điên cuồng. Chỉ trong 3 giây đã tiến sát đoạn gốc đùi bên trái của người đàn ông. Đã sắp cắt đến nơi rồi. Đây đúng là cảnh tượng rùng rợn nhất trong toàn bộ quá trình. Ông chủ không muốn nhìn. Ông bước đến phía sau ghế, quay lưng lại với cuộc cưa cắt đang được tiến hành. Lưỡi cưa điện đã bập vào đùi của bác sĩ. Máu thịt bắn tung tóe. Lực đạo của lưỡi cưa cực kỳ khủng khiếp. Máu thịt vụn nát, văng mổ mịt, hát lên đầy ghế sofa, lên mép bàn, thậm chí trên cả vạt váy của Tôn Trác. Trời ơi! Cô rú lên khe khẽ, bịt chặt lấy đôi môi đang hé mở. Tôn Trác cũng cảm thấy cảnh tượng này thật quá y kinh tởm. Nhưng cô biết, nếu ở đây trong thời gian dài, cảnh tượng ghê rợn đến đâu rồi cũng sẽ xảy ra. Đúng vậy, cô thích nơi này. Nếu một ngày nào đó đã chán trường danh lợi, cô sẽ muốn tới đây để sống cùng ông chủ trông coi hiệu cầm đồ này. Đến lúc đó, cô sẽ yêu cầu được trường sinh bất lão. Cũng giống như cô Tinh kia, cô tin rằng cô sẽ làm tốt hơn cô ta. Cả một bên chân đã bị cưa đứt rời, nơi vết cắt máu tuôn xối xả. Ông chủ ngoái đầu liếc nhìn người đàn ông đang nằm ngang lơ lửng giữa không trung máu liền ngừng chảy. Những vụn thịt nát bấy vương vãi cũng tan biến tại các nơi trên mặt đất. Những vệt máu trong thư phòng giống hệt như vệt nước trong sa mạc, bốc hơi dưới ánh mặt trời, vụt biến mất, không còn tăm tích. Ông chủ chìa tay ra. Bên chân thuộc về hiệu cầm đồ, liền bị hút lại gần. Và người đàn ông mất một bên chân cũng chậm chậm tan biến trong không khí. Ông ta đã quay trở về thế giới vốn thuộc về mình. Ông chủ ôm lấy cái chân người, nói với Tôn Trác. Đây chính là vật cầm cố. Sau đó, ông cầm vật cầm cố đi vào trong mật thất. Tôn Trác ở lại trong thư phòng chờ đợi. Cô hiểu rõ quy tắc ở đây. Cô chỉ là một trợ thủ. Hay chính xác hơn, cô chỉ là một người khách. Có một số nơi cô tuyệt đối không được phép bước vào. Tôn Trác đã can dự vào hiệu cầm đồ của ông chủ như vậy đấy. Cô trở thành người bạn của ông. Ngày tháng vui tươi yên ổn. Ông chủ hỏi cô. Tôi đã mang đến cho cô tất cả mọi thứ của thế gian. Cô có cảm thấy mãn nguyện không? Tôn Trác trả lời. Tốt đẹp hơn cả dự liệu. Ông chủ nói. Cô có được hạnh phúc rồi chứ? Tôn Trác đáp. Đúng vậy. Trong đôi mắt cô, ánh sao lấp lánh, thực sự cô cảm thấy hạnh phúc. Cô trêu đùa ông. Ông cứ 5 lần 7 lượt xác nhận xem tôi có được hạnh phúc hay không. Vẻ mặt của ông chủ trở nên nghiêm túc. Đây là ý nghĩa cuối cùng của toàn bộ sự việc này. Tôn Trác vùi mặt vào cánh tay mình. Cô cảm thấy thật may mắn vì có người quan tâm đến hạnh phúc của cô đến vậy. Ông chủ nhìn ra ngoài cửa sổ và cô nhìn vào sau lưng ông. Phải rồi, lẽ nào đây lại không phải là hạnh phúc trên trần thế này? Một trong những việc quan trọng nhất của Tôn Trác đó là cự tuyệt cả một làn sóng những kẻ theo đuổi quyết liệt. Những tỷ phú cự phách trên thế giới, chính trị gia tầm cỡ quốc gia, những kẻ nhiều tiền bạc nhất, nhiều quyền lực nhất trên thế giới đều tìm đến thăm dò, hỏi han, hẹn hò với Tôn Trác, hệt như một nữ hoàng thời cổ. Cô tiếp kiến họ, nghiên cứu họ, sau đó cuối cùng chính là từ chối họ. Trước đây, khi trẻ trung hơn, kẻ theo đuổi cô đa phần là con trai của những nhà cự phú. Còn bây giờ, kẻ ái mộ đại bộ phận là bản thân những nhà cự phú. Ngồi trên du thuyền của họ, ngập chìm trong tiền bạc, hào nhoáng và những lời hoa mỹ ngọt ngào, trong ánh sáng ngàn sao và bọt rượu sâm panh lấp lánh, Tôn Trác cảm nhận thấy một thứ thiện ý, nhã ý và tình ý chẳng liên quan gì đến mình. Tâm linh không gắn kết với nhau. Chỉ có ông chủ mới có thể tiến thẳng vào trong tâm hồn cô. Họ thấu hiểu đối phương, hiểu rõ đối phương. Họ là những người bạn tâm linh. Vẫn luôn có người cho rằng bên cạnh Tôn Trác có một người đàn ông. Rất nhiều người nhìn thấy đó là một người đàn ông điển trai phong độ, mang một vẻ quyến rũ trầm uất. Nhưng không ai có thể cung cấp được chứng cứ, không ai có thể chỉ ra được lai lịch và thân phận của con người này. Những tin đồn kiểu đó càng khiến cho cuộc đời của Tôn Trác thêm giàu chất kịch. Cô là một nữ thần, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể với tới. Người bình thường không thể nào chạm được đến cô. Cô và cuộc sống riêng tư của cô đều sâu xa không thể đoán dò. Những gì người bình thường có thể làm được chỉ là sùng bái. Một lần Tôn Trác nhận lời mời đến làm khách quý trong một buổi party của một ông trùm truyền thông Không gian buổi party được bài trí như vương triều Morocco. Rèm van lững lờ, cánh màn phất phơ, nơi ngập chìm trong rượu và thịt. Vừa giơ tay rợn chân, đã có người phục vụ mang đến tận nơi. Tôn Trác và những khách mời khác cùng uống đến chánh choáng. Cô cười quyến rũ, thân hình lả lướt, ngả người trên chiếc giường quý phi. Ông trùm truyền thông bèn ôm lấy vòng eo thon thả của cô, nhìn đắm đuối vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, kìm lòng không nổi mà nói với cô rằng: vì em, tôi không cần đến bất cứ thứ gì trong nửa cuộc đời còn lại. Chỉ cần em sai khiến một câu, tôi có thể lập tức thực hiện ngay. Tôn Trác nghe thấy vậy, phản ứng của cô là cười khúc khích, sau đó duỗi chân đạp thẳng gã đàn ông xuống đất. Gã đàn ông vô cùng kinh ngạc, song Tôn Trác lại coi là chuyện nghiễm nhiên. Cô yêu cầu: hãy quỳ xuống lạy tôi đi. Gã đàn ông ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt cô. Vẻ mặt cô hết sức nghiêm túc. Sau đó ông ta quyết định làm theo lời cô. Ông ta quỳ dưới đất, lạy cái thứ nhất. Vào khoảnh khắc dập đầu xuống đất, còn có ít nhiều miễn cưỡng. Nhưng khi lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba, ông ta cảm thấy tất cả là lẽ dĩ nhiên. Hơn nữa, lại còn diệu kỳ, không gì sánh kịp. Đã bao giờ có một người đàn bà nào yêu cầu ông ta quỳ lại? Giờ đã xuất hiện, ông ta chỉ cảm thấy thú vị chết người. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, ông ta thậm chí còn dập đầu thành tiếng. Đúng là sảng khoái thân tâm. Tôn Trác tiếp nhận sự triều bái này, ngửa mặt tươi cười. Văn mỏng bay lộng khắp trời, ánh nến rực rỡ nơi nơi. Chỉ thiếu một chút, cô đã ngỡ rằng mình là một nàng công chúa thời cổ đại, hoặc giả là một nữ thần. Được người khác dập đầu quỳ lại thật là vui sướng. Chỉ có điều, những người này, ngoài việc dùng để dập đầu, còn có thể làm được gì nữa đây? Cô lại nhớ đến ông chủ. Ông đang ở trong một không gian hư giả. Thế nhưng, điều chân thực nhất lại chính là ông. Đây chính là những tháng ngày của Tôn Trác. Sau khi cô đã giành được thành tựu và vinh quang của bản thân mình, điều cô muốn tiếp tục giành được chính là ông chủ. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ chẳng còn tham luyến tất cả những thứ phù hoa trên trần thế. Có lẽ là vào ngày đó, cô lại muốn có một thứ gì khác nữa. Nếu có được ông chủ, cô thậm chí còn có được sự vĩnh cửu, ai mà biết được. Và điều quan trọng nhất là trong lòng cô luôn có ông. Chính vào lúc đang nghỉ ngơi trong vương triều Morocco của ông trùm truyền thông, ông chủ chợt xuất hiện trong một bầu hư ảo. Tôn Trác đang trăn trở trên giường, uống quá chén, đầu đau nhức, mộng mị lan man. Mở ra đôi mắt chập chờn, cô nhìn thấy ông chủ đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng đọc sách. Cô liền nhổm dậy. Ông chủ, ông đến rồi ư? Cô hỏi. Ông chủ nói: vui chơi thỏa thích lắm phải không? Cô cười mệt mỏi. Thật bát nháo. Báo hôm nay đã đưa tin rồi. Ông trùm truyền thông đã dùng viên kim cương 300 carat để cầu hôn cô. Ông chủ nói với cô. Thật ư? Cô vỗ lên trán mình. Làm gì có. Nhưng nếu đúng là như vậy, tôi vẫn sẽ cự tuyệt. Ông chủ mỉm cười. Viên kim cương 300 carat là báu vật cực kỳ quý hiếm trên đời đấy. Cô đong đưa tròng mắt, cười nói. Cũng phải, không nên dùng để nạm nhẫn. Dùng để làm vương miện là tuyệt nhất. Thế nhưng sẽ đội được bao nhiêu năm nhỉ? Cuối cùng không biết chừng lại mang cầm cố cho ông. Ông chủ cười. Cô tỉnh táo thật đấy. Không một ai trong số họ có thể. Tôn Trác nói. Ông chủ nhìn cô. Cô đã chín chắn hơn rất nhiều so với lần gặp gỡ đầu tiên. Từ 14 tuổi đến 30 tuổi, cô trải nghiệm rất nhiều và có được cũng rất nhiều. Thế nhưng trái tim cô dường như vẫn vô cùng kiên định. Ông hỏi, cô không hề hối hận một chút nào về quyết định năm xưa? Tôn Trác đáp, không hề. Ông chủ nói, cứ cho là cô không cần tình yêu, nhưng cô vẫn có thể kết hôn kia mà. Thứ cô mất đi chỉ là tình yêu mà thôi. Tôn Trác vẫn lắc đầu. Không cần gì hết. Ở cô bừng lên một thần thái quyết chí tới cùng. Trong ánh mắt không có lấy một mảy may chùn nhột. Và ông chủ đã thực sự yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Cô nghe thấy vậy có chút ngỡ ngàng. Cô không rõ lắm câu nói này của ông có ý nghĩa gì. Rất muốn hỏi cho rõ ràng, song lại không biết mở lời ra sao. Thế là cô quyết định tỉ mỉ chắp ghép trong trí não một lát, sau đó hỏi. Tôi không cần tình yêu của tất cả đàn ông, vì thế nên ông cảm thấy là rất tốt. Ông chủ ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Trong lòng Tôn Trác thầm reo lên một tiếng. Làm mừng thầm đấy thôi. Liệu có phải vì ông đang ghen tuông? Liệu có phải vì ông cũng cho rằng bọn họ không xứng? Nói tóm lại, cô không cần tình yêu của thế gian. Và thế là ông liền yên tâm. Vậy cuối cùng thì ông chủ dự định sắp xếp thế nào? Tôn Trác nín thở nhìn sang ông chủ. Xong ông chủ lại nói, tôi phải đi thôi. Tôi cũng chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây. Tôi chuẩn bị đi đến Rome. Vậy ư? Tôn Trác thở hắt ra một hơi. Dường như ông không dự định nói với cô điều gì. Chơi vui vẻ nhé. Ông chủ nói. Cô gật đầu, nở nụ cười bừng sáng. Sau đó ông chủ liền rời đi. Tôn Trác lại nằm xuống chiếc giường lớn, trở người qua, cầm chiếc gối chặn lên khuôn mặt. Nụ cười của cô vẫn còn nguyên đó. Cô cảm thấy vui sướng vì phỏng đoán của mình. Thực ra cô chẳng biết gì cả. Cô chỉ biết ông chủ rất tốt với cô. Trong tương lai chắc chắn cô sẽ còn con đường tốt đẹp hơn để đi tiếp. Chắc hẳn là ông chủ cũng biết được tâm nguyện của cô. Cô thò mặt ra khỏi chiếc gối. Niềm vui tươi tràn ngập trong trái tim, nở bừng trên nét mặt. Hôm nay khuôn mặt cô rạng rỡ hơn hẳn ngày thường, lại càng thêm quyến rũ. Đột nhiên, vào cái khoảnh khắc sớm mai đó, Tôn Trác đã cảm nhận được niềm hạnh phúc. Hạnh phúc đó là sau khi đạt được một tâm nguyện, lại có được một tâm nguyện tiếp theo. Chao ôi! Hạnh phúc đến nỗi cô phải thở dài. Hành trình của ông chủ, điểm đến là Rome. Ông đến Rome không phải để du lịch hay là gặp gỡ khách hàng, mà là có một việc quan trọng hơn nữa cần phải làm. Rome có một tòa giáo đường lớn rất đỗi trang nghiêm. 90% người dân Ý đều tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo, lại ở rất gần Vatican. Và thật trùng hợp, người đàn ông cần tiếp kiến lại hẹn gặp ở một nơi thế này. Địa điểm là bên cạnh một tòa giáo đường nhỏ trên một con phố nhỏ. Ông chủ bước vào con phố. Đập vào mắt ông là những người đi xe đạp, những áo quần phơi phóng ở lưng trời, và những chú chó lăng xăng trên phố, không âm u, không nặng nề, mà ngược lại rất ư náo nhiệt, tràn đầy hơi thở con người. Hôm nay ông chủ vẫn không thể tiến vào giáo đường. Khi lại gần giáo đường, vẫn cảm thấy sợ hãi, như thể trái tim sắp sửa ngừng đập ngay trong giây tiếp theo. Ông chỉ đi ngang qua con ngõ đối diện với giáo đường. Bất thình lình có người gọi giật. Hà Nặc! Ông chủ ngoảnh đầu lại. Trong vài giây tiếp theo, ông nhìn thấy một người đàn ông với ngoại hình đặc chất Ý. Ông ta nói, ông đến rồi ư? Ông chủ đang định trả lời. Ngoại hình của người đó vùn vụt biến hóa. Từ một người đàn ông Ý, chớp mắt đã biến thành một cô gái phương Tây, mắt xanh, tóc vàng tuyệt đẹp. Người đẹp phương Tây nói, chúng tôi muốn hỏi ông một việc. Nói xong, cô gái liền biến thành một người đàn bà trung niên, người da đỏ. Đứng trước mặt, con người không ngừng biến hóa này, ông chủ nói, tôi có thể giúp gì ngài? Người đàn bà da đỏ đã biến thành một bé trai tóc nâu, chừng 10 tuổi. Đứa bé nói, chúng tôi muốn hỏi ông về tung tích của một linh hồn. Đứa bé trai lại biến thành một người đàn ông mang dáng dấp phương Đông, sau đó lại biến thành một người da đen ăn mặc thời thượng. Ông chủ hỏi, linh hồn nào? Người da đen nói, ông có biết linh hồn của một người... Người da đen biến thành một cô gái trẻ đẹp, người Nam Mỹ. Rồi cô ta nói tiếp, một người tên là Mishima hiện đang ở đâu không? Mishima. Ông chủ lục tìm trong ấn tượng của mình. Đó là việc khoảng 10 năm về trước. Cô gái Nam Mỹ lại biến thành một ông già mang dòng máu Á Đông. Nhưng chắc ông vẫn còn nhớ chứ? Đúng vậy. Ông chủ nói, tôi vẫn nhớ ông ta. Ông già lại biến thành một đứa bé gái Bắc Âu. Trên đầu nó đội một chiếc mũ của người Viking. Nhưng còn linh hồn. Đứa bé gái lại biến thành một thanh niên cường tráng trong bộ dạng của thổ dân. Anh ta nói, chúng tôi không có được. Ông chủ suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc, sau đó ông nhớ ra. Đó là người trợ thủ của tôi. Năm đó cô ta phụ trách cất giữ vật cầm cố. Thổ dân nói, cô ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Thổ dân lại biến thành một người đàn ông da trắng bình thường. Chúng tôi yêu cầu ông xử lý sự việc này một cách minh bạch. Nếu không, hãy xin thay một trợ thủ khác. Ông chủ hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Ông trả lời, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Cuối cùng, người đàn ông da trắng lại biến thành một bà già người Ý. Bà ta ôm theo một giỏ mây lớn. Trong giỏ đựng hoa tươi đủ màu sặc sỡ. Bà đưa cho ông một đóa hồng rồi nói, 100 lira. Ông chủ lấy tiền ra, đặt vào lòng bàn tay bà. Bà ta nói, chúc anh may mắn. Sau đó bà ta lom khom quay đi, ôm giỏ hoa, bước dọc theo con đường. Nhìn theo hình bóng bà già, trong lòng ông chủ âm thầm toán. Làm thế nào để gọi Tinh quay trở về hiệu cầm đồ đây? Trước tiên ông nhanh chóng quay về, chạy thẳng xuống mật thất, tìm ra vị trí của Mishima. Lục lọi bên cạnh giá gỗ. Và ông nhìn thấy vật cầm cố của người quen cũ kia. Trong đó có một hộp gỗ nhỏ. Ông mở ra xem. Quả nhiên, bên trong hoàn toàn không thấy có dấu vết cho thấy đã từng chứa đựng linh hồn. Chiếc bình thủy tinh bên cạnh hộp gỗ, Tinh đã dùng để đựng linh hồn trong thư phòng. Thao tác chính xác phải là, sau khi mang bình thủy tinh xuống mật thất, phải cất giữ linh hồn vào trong hộp gỗ. Như vậy linh hồn mới có thể được cất giữ nguyên vẹn. Tình đã sơ suất bỏ qua một bước, Vì thế linh hồn đã thoát khỏi bình thủy tinh. Một vụ giao dịch, thế là mất trắng. Ông chủ đi đến hành cung của Tinh. Ông chủ luôn dặn dò người hầu dọn dẹp căn nhà đã mấy năm nay thiếu vắng nữ chủ nhân, lúc nào cũng sáng trưng ngăn nắp, để cô có thể quay về ở bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ngoài cái năm gặp cô ở trong buổi hòa nhạc của Tôn Trác, Tinh vẫn bặt tâm. Có một số sự việc ông muốn nói với cô. Ông muốn cho cô biết, nhưng cô không hề quay về. Ông biết nói với cô thế nào đây? Từ nay về sau, nếu cô quay trở lại, câu đầu tiên lọt vào tai sẽ là sự trách móc của ông đối với cô. Nếu như cô vẫn tiếp tục sơ suất, tiếp tục bất cẩn, tiếp tục u mê lẫn lộn, ông có bất cứ kế hoạch nào đối với cô cũng không thể thực hiện được nữa. Bỏ đi đã bao năm, trong căn phòng này hơi hướng của cô đã dần nhạt phai. Ông chủ ngồi trên chiếc sofa đỏ rực của cô, thử tìm kiếm hơi ấm của Tinh. Thế nhưng tất cả những gì cô còn lưu lại đều đã ngày lại ngày phôi pha. Có người sẽ cảm thấy đau buồn, hối hận, hoang mang, chán nản khi người bên cạnh mình bỏ đi. Nhưng ông chủ không có được cái cảm thụ diệu kỳ giữa nam và nữ, nên cảm giác duy nhất mà ông có được chỉ là sự nuối tiếc. Ông cũng khao khát có được cảm nhận chính xác nhất. Chỉ có điều, ngày đó vẫn còn chưa tới. Hãy trở về đi, ông thầm nhủ. Trở về rồi sẽ cho cô một thứ rất tuyệt vời. Ông nói với không khí, với những đồ đạc của cô. Nhưng nếu như ông mặt đối mặt nói trực tiếp với cô, kết quả của sự việc chắc sẽ khác hẳn. Ông chìa bàn tay trái ra, dưới ánh trăng lờ mờ như nhìn thấy vầng từ trường đỏ nhạt. Bên trong máu thịt đang khóa chặt một thứ quý báu nhất đời. Hãy trở về, ông lặp lại lần nữa. Không biết người cần nghe có nghe thấy hay không. Cuối cùng Tình vẫn quay lại hiệu cầm đồ. Nhưng đó là chuyện của một năm rưỡi về sau. Cô lại đi khắp các nước trên thế giới. Trong lúc cưỡi lạc đà băng ngang sa mạc, cát vàng muôn dặm, cái vẻ vô cùng tận, cái vẻ hư vô huyền ảo khiến cô nhớ hiệu cầm đồ ra diết. Cô nói với Sở: nhà của tôi cũng giống như sa mạc này, người bình thường không thể nắm bắt được. Chỉ có hai người thân thuộc nhất là chúng tôi mới biết được chỗ khởi đầu và kết thúc. Sở hỏi: cô muốn quay về rồi ư? Cô nói: tôi vẫn luôn thuộc về nơi đó. Sở nói: những ngày tháng cô và tôi sống bên nhau, cô biết đấy, chỗ chúng tôi có nhiều khả năng hơn để mang đến cho cô sự yêu thương che chở. Tôi hiểu, cô nói. Nhưng tôi thấy nhớ nơi đó. Sở im lặng không nói gì. Tinh nói tiếp: anh biết không, niềm thanh thản vẫn không thắng nổi nỗi nhớ thương. Sở nói: chuyện giữa đàn ông và đàn bà là sâu sắc nhất. Đúng vậy, cô cười. Sở nói: cô biết đấy, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng chào đón cô. Chúng tôi đã giữ sẵn vị trí cho cô. Cô nói: vậy thì tôi sẽ gọi cho anh. Nói rồi, cô cưỡi lạc đà đi theo chiều ngược lại, hướng về rìa bên kia của sa mạc mất hút. Quyết định sẽ quay về, trên khuôn mặt cô cũng như có một nụ cười kiên định. Xờ nhìn cô bỏ đi, sắc mặt lại rất đỗi bình thản. Anh cười: cưỡi con lạc đà của mình đi đến nơi tận cùng sa mạc. Hôm nay anh ta dự định sẽ đuổi theo lâu đài ảo ảnh. Thưa quý thính giả, ngòi bút của Thâm Tuyết tiếp tục tôn vinh những giá trị tinh thần trong đời sống con người. Cô tiếp tục khẳng định điều mà cô đã viết trong những phần đầu của Thiên Tiểu Thuyết. Không thể chỉ có cái trơ trơ, cái sinh mệnh dài dằng dặc. Trong đó cũng phải có ít nhiều ái tình thì nội dung mới thành ra phong phú. Tôn Trác sau khi vinh hoa và sùng bái của khán giả trong con đường nghệ thuật, thì điều mà cô muốn tiếp theo là có được ông chủ. Ông chủ sau những ngày dằng dặc, trần tinh bỏ đi, vẫn mong muốn tìm một hơi ấm của cô, vẫn khao khát có được cái cảm thụ diệu kỳ giữa nam và nữ, để có thể cảm thấy đau buồn, hối hận, hoang mang, chán nản khi người bên cạnh mình bỏ đi. Còn Trần Tinh, rốt cuộc cô vẫn quay về hiệu cầm đồ, bởi niềm thanh thản vẫn không thắng nổi nỗi nhớ thương. Câu chuyện sẽ được tiếp diễn như thế nào? Chúng tôi mời quý thính giả cùng tiếp tục tìm hiểu trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào 22 giờ đêm mai. Còn bây giờ Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.